Chương 784, ta khả năng bệnh rồi. Tốt. Vân Trạch nhìn ra tiểu cô nương không được tự nhiên. Hắn hơi hơi gật gật đầu, không nữa bước nàng. Ngược lại là Lâm Nhuế bên này, cùng Vân Trạch cùng nhau hướng dưới đáy bãi đậu xe lúc đi, tâm trạng không an. Thất bảo, ta khả năng bệnh rồi. Cái gì thất bảo bị sợ thiếu chút nữa cả người ngã lên vĩnh sinh tuyển bên trong đi. Hắn lập tức ân cần hỏi, chủ nhân, ngươi thế nào, cảm giác khó chịu chỗ nào a, đi bệnh viện ai, ngươi đi bệnh viện hẳn không hữu hiệu a. Lâm Nhuế theo bản năng đụng chạm một chút buồng tim vị trí. Nàng đặc biệt nghiêm túc đối thất bảo nói, ta cảm giác trong lòng tựa như dài một vật, muốn dưới đất chui lên. Nhưng là chính ta dùng thần thức tra xét một phen, cũng không có giải thứ gì a, nhưng lại luôn là có chút, tâm trạng không yên. Thất bảo, nguyên lai là như vậy a, có thể hù chết cờ rồi. Ta thân ái chủ nhân a, thừa nhận chính mình động lòng, liền cay sao khó sao. Thất bảo thông qua thần thức, nhìn một chút bên cạnh A Hành, sau đó nhẹ giọng nói, chủ nhân, ngươi có phải hay không mỗi lần gặp phải A Hành thời điểm, thì sẽ như vậy, trước kia cũng không, chẳng qua là không biết từ lúc nào khởi, liền như vậy, nàng trong thanh âm mặt buồn rầu, loại cảm giác này quá xa lạ, cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Thất bảo hoán thầm, dĩ nhiên chưa từng có, nếu như có qua, ngài còn làm một ngàn mấy trăm năm độc thân nữ tu sao. Hắn hướng dẫn từng bước, chủ nhân, ngươi đây chẳng qua là tâm tình chậm chờn, cũng không phải là bị bệnh. Ngươi nói, có thể hay không chứng minh, A Hành đối ngươi tới nói, là đặc biệt nhất kia một cái. Thất bảo lòng nói, chính mình vì cho A Hành trợ công, thật sự là không dễ dàng. A Lâm Nhuế mâu quang lóe lóe, xoay người nhìn người bên cạnh. Một ngàn nhiều năm trước, hắn là đồ đệ của nàng, sau đó, hắn lại vì cứu nàng, bỏ ra rồi như vậy nhiều. Không thể không nói, A Hành đối nàng tới nói, đích xác là đặc biệt. Đặc biệt nhất. Suy nghĩ một chút, đột nhiên gò má nóng lên rồi đứng dậy. Vân Trạch cũng không biết chính mình cự ly thành công ôm mỹ nhân về, lại đi tới một bước nhỏ. Chẳng qua là tiểu cô nương một mực yên lặng không nói, hắn có chút lo âu. Lo âu chính mình hành động này, có phải hay không bị dọa sợ tiểu cô nương. Lâm Nhuế lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi phòng rửa tay. Ừ, Lâm Nhuế bên này vào phòng vệ sinh, trong lòng mặc niệm thanh tâm nguyền rủa, lập tức dùng nước lạnh vỗ một cái mặt, hơi khá hơn một chút. Nàng hơi hơi thở ra một cái. A Hành chính là nàng người trọng yếu nhất, những lời này không có ma bệnh. Chờ đến Lâm Nhuế điều chỉnh xong, lại khôi phục thành thường ngày bộ dáng nàng sau, đi ra, phát hiện Vân Trạch bị người quấn lấy. Hay là một người quen. Mặc dù Vân Trạch làm ngụy trang, có thể nhậm nhiễm dù là tu vi lại thấp vị, nhưng vẫn là tu sĩ. Nàng lập tức liền nhận ra Vân Trạch. Dẫu sao dung mạo có thể để cho người khinh thường, nhưng mà khí tức sẽ không thay đổi. Nhậm nhiễm khoảng thời gian này qua không hề tốt, Hiền Vũ bên kia sụp đổ sau, Hiền Vũ người cũng đều bốn phân năm tản. Một ít quy củ thanh thanh bạch bạch nghệ sĩ bị ở lại Vân Ngu, mà ví dụ như nhậm nhiễm những thứ này thích đi đường tắt, không quá an phận nghệ sĩ, đều bị Vân Ngu cho giải ước rồi. Lấy được rồi một khoản tiền thì có ích lợi gì, tinh lộ gây a. Có người xoay người đầu chạy đi những thứ khác tiểu điện ảnh và truyền hình công ty, hết lần này tới lần khác. Nhậm nhiễm người này tâm khí cao, còn tự cho mình điều kiện tốt vô cùng, không muốn chịu thiệt với tiểu điện ảnh và truyền hình công ty giải trí. Nàng tâm tâm không quên Vân Ngu. Kết quả lần này phi trường dưới đáy bãi đậu xe, lại nhường nàng đụng phải Vân Trạch. Đừng để ý tại sao Vân Trạch bên người một người đều không có, chắc hẳn, hắn lần này lối ăn mặc, cũng là có một ít chuyện riêng phải xử lý. Bất kể nói thế nào, ở chỗ này gặp một người độc thân Vân Trạch. Nhậm nhiễm cho là, đây chính là thiên thời địa lợi nhân hòa.